Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 2081, cầu vồng tại Nam Khánh năm thứ 129. Ngũ Trúc không tránh khỏi cú đấm này, thực sự chịu sự va chạm của luồng chân khí vô tận trong cơ thể Khánh Đế. Ngực hắn bị đấm lõm một mảng nhưng hắn không ngã xuống, bởi nếu cảnh giới cao nhất thế gian là Đại Tông Sư thì nếu nói lỗ hổng duy nhất của Đại Tông Sư là thân thể phàm nhân thì rõ ràng ngủ. Trúc không có lỗ hổng đó. Thân thể của hắn chắc chắn là mạnh mẽ nhất trong các vị Đại Tông Sư. Hắn chỉ đứng dậy một lần nữa, lết trên mặt đất ướt át tiến lại gần Khánh Đế. Hắn một lần nữa đi tới trước mặt Khánh Đế, tấm vải đen trên mặt vẫn không lay động, cây dùi sắt trong tay vung lên. Không có tiếng động nào vang lên, bởi tốc độ quá nhanh, những người còn sống sót dưới thềm đá không thể thấy rõ điều gì đã xảy ra, cũng không nghe thấy điều gì. Hoàng đế không lùi bước, trong con ngươi thoáng lướt qua tia sáng xám nhạt, hai chân vững chắc đứng trên bậc thềm đá, giống như lời tuyên bố đầy uy nghiêm và tự tin trên huyền không miếu ngày xưa. Suốt cuộc đời này, dù đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào, ngài cũng chưa từng lùi bước nửa bước. Ngài lại đấm ra. Nắm đấm như ngọc thạch phát ra ánh sáng mờ ảo, lập tức làm khô hơi ẩm trong không khí, đấm thẳng vào bụng Ngũ Trúc. Trong khi đó, cây dùi sắt của Ngũ Trúc như một vệt sáng rực rỡ từ trời giáng xuống, không gì cản nổi, diệu kỳ đến tuyệt đỉnh mà đập mạnh vào vai trái của Khánh Đế. Đối với những cường giả cảnh giới như họ, trong trận chiến cuối cùng của kiếp sống, họ đã vứt bỏ mọi kỹ xảo và ngụy trang bên ngoài. Trong hai chữ thực thế, thế đã nằm trong khí phách và thân thể của họ, đơn thuần va chạm thực lực với nhau, giống như câu nói từ Thái Sư Tổ của Khổ Hà Đại Sư, căng trần trong túc ngữ lục, cởi áo ra đi. Cuộc chiến giữa hai vị cường giả tuyệt đỉnh chỉ đơn giản là nghệ thuật hành động lạnh lùng, cởi bỏ mọi thứ bên ngoài, trần truồng như người nguyên thủy giữa tuyết trắng, bên miệng núi lửa, trong bầy thú hoang mạc, thể hiện kỹ năng giết người hoàn hảo nhất. Vai trái của Hoàng Đế cách một tiếng vỡ nát, máu tươi bắn ra từ khóe miệng. Nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Ngũ Trúc đang bay xa dần. Ngũ Trúc một lần nữa bị cú đấm kia đánh bay, lúc này chân đã gãy, thân đã tàn, trí tuệ siêu phàm không thể hỗ trợ thể xác mạnh mẽ thi hành các động tác. Hắn không thể tránh khỏi cú đấm xuyên qua không gian thời gian của Khánh Đế. Trong cơn mưa nhỏ đang dừng lại, thân thể Ngũ Trúc vẽ thành một đường cong bay ngược trở lại, gió lạnh làm áo bay phần phật. Bịch một tiếng, hai chân hắn rơi xuống đất, trượt dài trên mặt đất ướt át hơn 10 trượng mới dừng lại. Chỉ có chân trái không đứng vững, suýt ngã nhào xuống. Đỡ trọn một cú đấm này, Ngũ Trúc không ngã xuống, có vẻ tình trạng còn tốt hơn so với lúc trước. Nhưng vẻ tự tin và uy phong tỏa ra từ khuôn mặt Hoàng Đế, cùng với đầu Ngũ Trúc hơi cúi thấp, dường như báo trước một kết cục đen tối. Dưới Thái Cực Điện, Ngũ Trúc đứng im lặng giữa vũng máu, cúi nhìn xuống bụng mình, im lặng rất lâu. Trước khi nắm đấm Hoàng Đế đập vào bụng, Ngũ Trúc đã dùng tay trái che chắn phía trước bụng. Vì vậy nắm đấm thực chất đập vào lòng bàn tay trước rồi mới đập vào bụng y. Cánh tay Ngũ Trúc như một khối sắt lạnh giá, thân thể cũng lạnh như khối sắt. Nhưng cú đấm của Khánh Đế như búa thần, đập tan khối sắt rồi va vào khối sắt. Bàn tay y chôn sâu vào bụng, như hai khối sắt bị ép chặt vào nhau. Chỗ lông mày không che khuất nhíu lại một chút, Ngũ Trúc lạnh lùng kéo tay trái ra, không biết đã dùng sức mạnh cỡ nào mới kéo được tay ra khỏi bụng. Kèm theo một mảng da thịt tái nhợt không còn chảy máu, tiếng xé rách kinh hoàng vang lên. Nắm đấm thứ nhất của Khánh Đế đập vào ngực Ngũ Trúc, hắn không ngăn cản. Nắm đấm thứ hai đập vào bụng hắn, hắn không ngăn được. Hai lần lừa chọn khác nhau cho thấy hai mức độ tổn thương hoàn toàn khác nhau đối với sứ giả thần miếu, điểm yếu của họ dường như không còn là bí mật gì trong mắt vị quân vương hùng mạnh kia. Sự thật này khiến Ngũ Trúc hơi run rẩy, khiến những người đứng xung quanh rét run cũng bắt đầu cảm thấy kinh hãi vô cùng. Cây dùi sắt chống trên mặt đất đầy máu và nước mưa, Ngũ Trúc dùng tay Trái uống thẳng chân trái đã gần như gãy làm đôi, vô cùng khó nhọc bước về. Hướng Thái Cực Điện. Đôi giày dẫm lên bàn tay xác chết suýt trượt ngã, trong. Bụng Ngũ Trúc kêu lên một tiếng răng rắc, như thể từ chỗ đó có một vết nứt như. Tơ nhện lan truyền ra khắp cơ thể, xé rách thân hình đó ra. Thân thể Ngũ Trúc run rẩy, nghiêng ngã, như sắp vỡ thành vô số mảnh vụn. Sụp đổ thành một đống xuống dưới đất. Nhưng dùi sắt vẫn được nắm chặt trong tay hắn, hết sức cứng rắn chống đỡ. Thân thể lung lay sắp đổ của Ngũ Trúc, khiến hắn lại bước thêm một bước nữa. Về phía trước. Bước đầu tiên của Ngũ Trúc khi đặt chân xuống đất vô cùng khó khăn. Chậm chạp, kèm theo những âm thanh khô khốc. Nhưng hắn vẫn bước từng. Bước một về phía hoàng đế, không chút do dự. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 2082, cầu vồng tại Nam Khánh năm thứ 10-20. Hoàng đế rút tay về, đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc, liếc nhìn ngực. Mình, có vẻ muốn phân biệt xem cái xương sườn thứ mấy của mình bị cây dùi. Sắt cứng rắn kia đập nát. Ngài không nhớ mình đã đánh ra bao nhiêu đòn, cũng. Không nhớ đã phun ra bao nhiêu máu, chỉ nhớ mình chưa hề lùi bước, nhưng. Cũng chẳng tiến lên, chỉ đứng như một con rối trên bậc thềm đá, trước cung điện. Của mình, cứ máy móc đánh ra đòn. Lão ngủ ngã bao nhiêu lần. Đứng dậy được bao nhiêu lần. Trẫm đời này. Ngã được mấy lần. Lại bò dậy được mấy lần. Tại sao rõ ràng lão ngũ sắp đổ rồi, mà vẫn cố vùng vẫy đứng dậy, hay hắn không biết loại quái vật hư hắn cũng có. Ngày chết thật. Nếu lão ngũ không phải vật chết mà là người sống, biết sinh tử. Sợ sinh tử, sao hắn không thể hiện ra? Tại sao động tác của lão ngũ rõ ràng đã chậm đi nhiều thế, nhưng cây dùi. Sắt cứng rắn trong tay vẫn luôn đập trúng người trẫm. Hay là vì trẫm cũng đã. Già. Sắp đèn cạn dầu. Không, không thể, không đúng, không cam, không chịu. Trong đôi mắt lạnh. Lẻo thoáng lên tia lửa mờ ảo rồi cũng tắt ngúm trong vô tận mỏi mệt và chán. Nản. Đây là trận chiến kinh thiên nhất định sẽ được ghi vào sử sách, hay chỉ là màn kịch nhỏ chìm vào dòng chảy lịch sử. Dù thế nào đi nữa, Khánh Đế cũng thấy phiền chán, giống như năm xưa khi Phụ Hoàng lên ngôi một số năm, bản. Thân bị ép buộc đau đớn chuẩn bị việc Thái Bình biệt viện. Vài năm sau lại có. Đêm tanh máu ở Kinh Đô, Đại Đông Sơn dụ giết hai lão già kia, An Chi ở Kinh Đô. Dụ giết những kẻ dám phản bội. Năm ngoái còn muốn dụ cái rương đó ra, nay. Lão ngũ cũng đến. Muôn vàng mưu kế tính toán quyền lực, giống như lão ngũ ngã rồi lại bò. Vậy, cứ lặp đi lặp lại không ngừng, như những câu chuyện từ nhiều năm trước. Cứ cố chấp tái hiện. Loại lặp lại này thực sự khiến người ta phản cảm và chán. Nản. Nhưng Khánh Đế không thể mệt mỏi, ngài không cam tâm, còn nhiều việc. Trẫm chưa làm xong, trẫm chưa đánh bại được kẻ thù mạnh nhất trước mặt, trẫm. Không thể buông tay. Ngài chậm rãi lau máu không ngừng trào ra khóe miệng, bổng hoàng đế. Cảm thấy cơ thể lạnh giá. Một năm trước chịu thương nặng, vết thương vẫn chưa lành. Thường hay sợ lạnh sợ gió, nên thích nằm trên giường êm ái, quấn. Chăn lụa mỏng mà Uyển Nhi mang tới từ Giang Nam. Ngài rất thích cảm giác ấm áp đó, không thích cảm giác lạnh lẽo hiện tại. Bởi nó khiến ngài cảm thấy hơi yếu đuối, hơi mệt mỏi, như thể cùng chảy đi với. Máu là nhiệt độ và tự tin trong người. Nhìn Ngũ Trúc lại một lần nữa lê bước đứng dậy, tàn tạ không chịu nổi, đôi. Mắt hoàng đế đang bừng cháy ngọn lửa mờ ảo bỗng sáng rực lên. Khuôn mặt già nua của ngài đột nhiên tái nhợt, trông vô cùng gầy gò và suy kiệt. Mưa đã tạnh, đám mây đen trên trời đang biến thành mây trắng với tốc độ. Nhìn rõ bằng mắt thường, ngày càng trắng hơn, sáng hơn. Không khí trên quảng. Trường hoàng cung ngập tràn hương vị tươi mát sau cơn mưa. Vượt qua tường. Thành cung điện phía đông xa xôi. Chân trời đang dần hiện lên những điều tuyệt đẹp. Mắt hoàng đế mở to, áo bào bay phấp phới, cuối cùng ngài cũng bay lên từ bậc thềm đá Thái Cực Điện. Trong bầu trời quang đãng, ngài mang theo một dải nước mưa thẳng hướng nam, để lại vô số bóng mờ trên không. Nền trời xanh phản chiếu dải nước mưa ấy, bỗng vang lên tiếng long ngâm ù. Ù từ đâu đó trong hoàng cung. Ngũ trúc tầm dùi sắc bị bao vây bởi dải nước. Mưa và tiếng rồng ấy. Dải nước mưa xám xịt, trang nghiêm đẹp đẽ ấy trong. Nháy mắt tung ra đòn tấn công mạnh nhất về phía ngũ trúc. Ngoài hai vị cường giả tuyệt đỉnh này, không ai có thể nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra trong màn nước mưa ấy. Chỉ biết tiếng rồng đã im bặt sau trận thinh lặng. Đáng sợ, vô số tiếng nổ liên tiếp vang lên, như sấm sét liên tiếp, như gió thổi. Tung vô số lồng đèn giấy màu của những người yêu nhau. Cuối cùng ngũ trúc đã gục ngã dưới những cú đấm vương đạo như bão tố của Khánh Đế. Trong khoảnh khắc đó, không biết thân thể ngũ trúc đã hứng chịu bao nhiêu đòn, cuối cùng kiệt sức ngồi phịch xuống trước chân Khánh Đế. Tay phải tái nhợt của hắn vươn ra trời, trống không. Cái đầu luôn im lặng và cao quý kia giờ cúi gằm xuống trước mặt Khánh Đế, hơi tiếc nuối nhưng đành buông lỏng bàn tay nắm chặt dùi sắt. Hắn buông tay ra, nhưng dùi sắt không rơi xuống sàn hoàng cung phát ra tiếng va như tiếng chung tan, bởi dùi sắt đâm vào bụng Khánh Đế, rung lên. Nhè nhè. Máu tươi chảy ra từ bụng Khánh Đế, trượt dọc theo dùi sắt rồi nhỏ giọt từ đầu nhọn của dùi sắt đã bị mài phẳng xuống lòng bàn tay tái nhợt của ngũ trúc. Nó dần lan ra theo những đường chỉ số mệnh rõ ràng, tỏa thành những đóa hoa đào rực rỡ. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 2083, cầu vồng tại Nam Khánh năm thứ 12-11. Đôi môi mỏng lạnh lùng của hoàng đế khẽ mở ra, có phần khô héo. Khuôn. Mặt ngài tái nhợt, đôi mắt vô hồn, không chút cảm xúc, cúi đầu nhìn dùi sắt. Trong bụng mình, cảm nhận rõ sự mệt mỏi và chán nản vô hạn, chuẩn bị nhổ cây. Dùi sắt đâm sâu vào bụng ra. Ngài là người có ý chí mạnh mẽ nhất thế gian, kinh mạch tan nát, nỗi đau tê liệt cũng không thể khiến tinh thần ngài lung lay chút nào, huống hồ là cơn đau trong bụng lúc này. Ngài biết ngũ trúc đã bị phế, niềm kiêu hãnh thoáng qua. Nhưng chỉ còn lại nỗi mệt mỏi vô hạn, bởi vì ngài cảm nhận được vị rỉ sét trong miệng. Phạm Nhàn vẫn chưa xuất hiện, sự thật này khiến hoàng đế hơi bàng hoàng. Khóe miệng ngài nhếch lên nụ cười tự giễu, hóa ra tâm hồn đứa con trai này mạnh mẽ hơn ngài tưởng, chính sự mạnh mẽ đó khiến nó lạnh lùng, vô tình. Nhẫn nhịn đến bây giờ, mặc kệ ngũ trúc bị đánh thành tàn phế mà vẫn không xuất hiện. Trong lòng hoàng đế lại một lần nảy sinh cảm giác bái phục và tán thưởng. Đứa con trai này. Dường như ngài cảm thấy đứa con bất hiếu nhất đời ngài lại càng ngày càng giống ngài, giống sự máu lạnh của ngài. Ngài tưởng Phạm Nhàn đã sớm ra tay khi ngũ trúc ngã xuống lần đầu, hoặc khi chân ngũ trúc gãy đôi, bởi vì đó là điều ngài âm thầm chuẩn bị. Nhưng Phạm Nhàn vẫn im lặng, nên ngài cảm thấy hụt hẫng cùng linh cảm không lành. Lúc này bầu trời trong xanh sau cơn mưa, liệu có phải sắp chứng kiến thất bại cuối cùng của trẫm, và cô ấy muốn dùng đôi mắt của con trai để nhìn thất bại ấy. Máu tươi ứa ra từ đôi môi vị quân vương mạnh mẽ, trào ra từ bụng ngài. Ngài lại cảm thấy lạnh buốt, nhớ lại chiếc giường êm ái, nữ nhân trong thư phòng, rồi tay phải vững vàng nắm lấy dùi sắt, bắt đầu lạnh lùng rút nhẹ ra khỏi cơ thể. Có câu nói rằng lưỡi dao rút ra từ vết thương là đau đớn nhất. Điều đó áp dụng cho cả cuộc đời lẫn hoàn cảnh hiện tại. Khi hoàng đế chậm rãi rút dùi sắt ra, giống như vén màn che đi những vết sẹo đã bị mặt nạ của ngài giấu sâu trong bóng tối bấy lâu. Những vết sẹo mà ngài tưởng đã lành từ lâu lại khiến ngài nhớ lại biết bao người và việc đau đớn, khiến khuôn mặt tái nhợt của ngài càng trắng bệch hơn, trắng không còn giống người bình thường. Thậm chí cánh tay vị quân vương cũng dường như không đành lòng để ngài phải chịu đau đớn này, nên trong khoảnh khắc đó, giữa không gian trống trải, bỗng xảy ra một chuyện kỳ lạ và quái dị. Đó là xương thịt bẻ gãy, hoàn toàn trái với cấu trúc cơ thể, gãy theo một góc độ kỳ quái, có phần giống như chân của ngũ trúc. Máu bắn tung tóe dưới ánh nắng ban mai, xương thịt tách rời khỏi cơ thể. Khánh Đế, cánh tay trái của ngài bị một lực lượng bí ẩn chặt đứt ngay khớp khử. Cánh tay cục dưới ánh nắng trong lành bay lên không trung tinh khiết, xoay tròn chậm rãi với vài giọt máu đỏ ở chỗ gãy, nhảy múa, bay lượn mãi. Rồi tiếng súng vang lên, vọng về trong khoảng sân rộng vắng của hoàng cung. Tiếng vọng buồn bã, cô độc, như tô điểm cho điệu múa của cánh tay cục kia. Ngoại trừ lần bắt phạt thất bại dưới tay Chiến Thanh Phong, kinh mạch toàn thân tan vỡ chìm trong bóng tối, giây phút này chắc chắn là thời khắc đau đớn và yếu đuối nhất cuộc đời hoàng đế. Tiếng súng im lặng hàng chục năm đã vang lên một lần cách đây một năm. Trong hoàng cung, Phạm Nhàn im lặng một năm, rồi một lần nữa im lặng một buổi sáng, cuối cùng bóng dáng Phạm Nhàn cũng xuất hiện bên cạnh hoàng đế. Mắt thấy Ngũ Trúc bị đánh thành phế nhân, Phạm Nhàn vẫn không ra tay. Phải nén xuống nỗi đau đớn giường nào. Nhưng khi xuất hiện, y chọn thời điểm tuyệt vời nhất, xuất hiện ở vị trí tuyệt vời nhất, ngay bên cạnh hoàng đế. Chỉ cần thời gian một cái búng tay. Hơn 20 năm khổ tu sau khi chuyển sinh, tiến bộ giữa làn ranh sinh tử. Trên cánh đồng, ý chí kiên cường trong hoàn cảnh tuyệt vọng ở tuyết cung. Những suy nghĩ dưới gốc cây xanh, những trải nghiệm trong cánh đồng tuyết. Thiên địa nguyên khí tạo hóa, sinh tử, ly biệt, va chạm giữa yếu đuối và mạnh. Mẻ, tham cái sống và ghét cái chết của cả một đời người, nỗi đau của mùa thu và mưa thu, tất cả đều hội tụ thành một cảm giác, một khí thế, bùng phát từ trong thân thể Phạm Nhàn. Không kiếm, không tên, không dao găm, không khói độc, không mưu mẹo. Không tiểu thủ đoạn, không đại phách quan, vươn tay không dựa vào đường. Kiếm, luyện công không theo lối thiên nhất, Phạm Nhàn vứt bỏ tất cả, chỉ biến mình thành một làn gió, một luồng ánh sáng mờ ảo, trong khoảnh khắc ngắn. Ngủi nhất, đem toàn bộ sức mạnh của mình tập trung qua ngón tay và lòng bàn tay, đâm thẳng vào thân thể đang bị thương nặng của bệ hạ. Chân khí hùng hồn bá đạo không tiếc làm tổn thương kinh mạch, hết sức mạnh mẽ trong cơ thể, mang theo thái độ quyết tâm, với tốc độ vượt khỏi khả năng của bản thân, hung hăng truyền ra bên ngoài. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 2084, cầu vồng tại Nam Khánh năm thứ 12-12. Vô số ánh kiếm lóe sáng trong bầu trời thu lạnh lẽo. Đến ngón tay, khí lực không phun ra ngoài mà ẩn vào bên trong, kiếm khí không phát ra từ đầu ngón tay nhưng đông cứng như kim cương, mạnh mẽ đâm thẳng vào vai bệ hạ. Đến lòng bàn tay, khí lực như cơn gió đông hải, dữ dội tuôn ra, quét sạch núi ngọc thanh tịnh, không để lại một hạt bụi, mạnh mẽ đập vào ngực bệ hạ. Chém, chỉ, chưởng, chém đi quá khứ, chỉ một con đường sinh tử gắn bó. Đơn chưởng xé rách ranh giới giữa quân thần phụ tử. Cuộc đời Phạm Nhàn chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế, Khánh Đế chưa bao giờ yếu đuối đến thế, đôi cha con ngay cả một cái nhìn cũng không kịp trao đổi. Đã biến thành hai bóng ma trước Thái Cực Điện, thân mật bên nhau giữa ranh giới sinh tử, giống như trên không trung lại có vô số ngọn đèn giấy vàng bị gió thổi rách, phốc phốc vang lên không ngừng, khiến lòng người kinh hãi, chán nản. Tốc độ thân pháp của Phạm Nhàn lúc này đã nhanh đến mức khiến người ta sững sờ, bóng dáng không còn, chỉ là cái bóng mờ quấn quanh thân thể bệ hạ. Trong nháy mắt không biết đã tấn công hàng chục, hàng trăm lần. Nước mưa đọng trên nền đá bỗng dưng như bị vết nứt chẻ làm đôi, trào ra. Hai bên, lộ ra viên gạch ở giữa, còn cách khoảng nửa bàn tay trên mặt gạch. Bóng dáng hoàng đế và Phạm Nhàn bay lượn trên không trung, thoát khỏi khu vực trước Thái Cực Điện chỉ trong nháy mắt, lao nhanh về hướng đông bắc như tia chớp. Một vệt nước văng tung tóe tránh né, một vệt máu từ trên trời rơi xuống. Ầm một tiếng, bóng hình và nhạc rệu rã đâm vỡ cánh cửa cung ở khu vực giáp tường hoàng cung, khiến cánh cửa dày đặc rung chuyển vỡ vụn. Những mảnh gỗ như mũi tên chứa sức mạnh bay thẳng ra bốn phương tám hướng, viu viu liên tục, xuyên thủng cánh cửa đá hình tròn phía sau cửa cung. Làm bắn tung mảnh đá vụn, cắm sâu vào tường cung điện màu đỏ thẫm. Chính những mảnh gỗ vụn từ vị trí bóng hình màu vàng kia bắn ra bốn phía. Đã buộc Phạm Nhàn như cơn gió truy hồn, như cái bóng theo người buộc phải giảm tốc độ, hiện rõ hình dạng trong không trung. Bóng hình vàng rực phá vỡ cánh cửa, sau đó va mạnh vào vại đồng lớn. Trong tường cung, phát ra tiếng bột trần trần, cũng hiện rõ hình dạng. Bàn tay vẫn không vấy máu, xé không khí ra, bốc một tiếng đẩy bay cổ tay mềm mại, nhanh như chớp gạt qua kim loại lạnh lẽo, vặn cổ tay lên trên cổ họng. Mềm mại kia. Siết chặt cổ họng của cung nữ. Phù một tiếng, hoàng đế bệ hạ thối lui vô lực tựa vào thành chậu đồng lớn. Phun ra một ngụm máu tươi, trên gương mặt tái nhợt của ngài lại nở một nụ. Cười mờ nhạt kỳ lạ. Một cánh tay của ngài đã gãy, trên người còn thêm 4-5. Lỗ chỉ và 3 vết chưởng, máu tươi thấm đỏ cả chiếc long bào, khiến con rồng. Vàng trên bộ áo vàng kia trông cực kỳ hung dữ, nhưng cũng hết sức thảm hại. Phạm Nhàn từ từ hạ tay trái đang vắt trên tay phải xuống, những mảnh gỗ. Cũng khiến máu tươi từ trong người y không ngừng thấm ra ngoài quần áo. Y ho. Dữ dội, ho ra tơ máu. Đòn vừa rồi đã là tập trung tất cả sinh mệnh của y, lúc này. Buộc phải dừng lại. Y không thể phát huy tốc độ quỷ dị khó lường như thế, hơn. Nửa kinh mạch trong người y cũng đã bị chặt đứt phần lớn, giống như vô số con. Dao nhỏ cứa xẻo bên trong, đau đớn dữ dội khó nhịn. Vết thương của hoàng đế bệ hạ còn nặng hơn, nặng đến cực điểm, nặng đến mức có thể biến mất khỏi cõi đời bất cứ lúc nào. Nhưng trên mặt Phạm Nhàn không hề có vẻ vui mừng. Sau một trận ho dồn dập, ánh mắt y lại bình tĩnh. Nhìn hoàng đế bệ hạ thở hổn hển tựa bên thành vại đồng, không nói lời nào. Chỉ có đôi mắt y lộ rõ cảm xúc thật sự phức tạp. Y sững sờ nhìn hoàng đế. Lão tử luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt không phải là thực. Giống như núi. Tuyết cao vời vợi, lạnh buốt thấu xương, hoàng đế bệ hạ hùng mạnh không gì. Phá nổi cũng đã đến lúc sơn cùng thủy tận. Từ bao giờ khuôn mặt của bệ hạ đã già nua đến thế? Bệ hạ, ngài đã thua rồi. Phạm Nhàn hơi cúi đầu, dùng ống tay áo của trang. Phục thái giám lau vết máu bên mép, ánh mắt phức tạp nhìn hoàng đế bệ hạ. Những lời y nói thật vô nghĩa. Trên người khánh đế có ít nhất 10 vết. Thương, đặc biệt là vết đứt ở cánh tay trái, vết thủng ở bụng vẫn không ngừng. Phun máu tươi. Đúng như lời hoàng đế bệ hạ từng nói với Ngũ Trúc. Trên đời này vốn. Chẳng có thần tiên, Ngũ Trúc cũng không phải. Trong vòng 1 năm qua, ngài bị phản bội, ám sát, thương tích kéo dài đến tận bây giờ. Hôm nay lại phải chiến. Đấu kinh thiên động địa với Ngũ Trúc, sau đó lại bị Phạm Nhàn phục kích, tuy là quân vương mạnh nhất thiên hạ nhưng cũng đã tới thời khắc cuối cùng. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 2085, cầu vồng tại Nam Khánh năm thứ 12-13. Nhưng trên mặt hoàng đế bệ hạ vẫn nở nụ cười châm biếm và lạnh lùng. 3. Ngón tay ngài vẫn nhẹ nhàng đặt trên cổ cung nữ. Tay cung nữ cầm một khẩu súng. Hoàng đế bệ hạ nhìn Phạm Nhàn một cái, nhưng không để ý đến câu nói đó của y, mà khàn giọng nói, ho ra máu, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Phạm Nhược. Nhược bên cạnh, bình tĩnh nhìn một hồi rồi mới nói, trẫm từng nói, muốn làm một vị hoàng đế tốt không phải dễ dàng. Trước tiên phải vứt bỏ một số tình. Cảm không cần thiết, càng không thể mềm lòng. Nhược Nhược, hôm nay ngươi đã mềm lòng, đó là sai lầm trí mạng. Tiểu thư họ Phạm mặc trang phục cung nữ, mặt vẫn bình thản, nhưng đôi lông mày nhíu lại cho thấy tâm trạng không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Từ mùa thu năm ngoái, cô được bệ hạ đưa vào cung, luôn ở trong ngự thư phòng bầu bạn với vị quân vương cô độc này. Một ngày rồi một ngày qua đi, cô đã quá nhiều lần chứng kiến bóng dáng gầy guộc dưới ánh đèn dầu, nghe quá nhiều tiếng ho từ trên giường bệnh, thấy quá nhiều ánh mắt nhăn nhó của ông. Lão gầy yếu này, dần dần. Ngày mùng 8 tháng hiên gió tuyết, cô đứng trên trích tinh lâu, nhìn qua. Ống ngắm quyết bóng hình vàng rực ở nơi xa xăm, cảm thấy không thật, nên. Ngón tay cô không hề run rẩy, nhưng hôm nay nhìn qua khe cửa, thấy khuôn. Mặt quen thuộc của vị quân vương dần già nua, không hiểu sao cô lại chọn bắn. Vào cánh tay hoàng đế bệ hạ. Chứ không phải chỗ yếu. Hoàng đế bệ hạ nói rất đúng, trong thoáng chốc đó, Phạm Nhược Nhược đã mềm lòng một chút. Nữ nhân hướng ngoại, suốt 1 năm qua thần nha đầu không ngừng cố làm mềm lòng trẫm, trẫm không để ý, ngươi thích tên vô lại an phận kia, trẫm cũng biết rõ. Nhưng rốt cuộc các ngươi có bao giờ nghĩ, trong một năm qua, rốt cuộc là các ngươi làm mềm lòng trẫm, hay là các ngươi bị trẫm làm mềm lòng? Hoàng đế bình thản nói chuyện, không hề gọi thái giám cung đình trục xuất. Ra hậu cung, cũng không cầm máu, dường như hoàn toàn không để ý máu trong người chảy ra, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai. Thân thể Phạm Nhược Nhược hơi rung lên một chút. Phạm Nhàn híp mắt lại. Nhìn hoàng đế bệ hạ vừa quen thuộc vừa xa lạ, mang mối quan hệ vô cùng phức tạp với mình, trong đầu không biết kinh hãi ra sao về ý chí và mưu lược của bệ hạ. Ngay cả lúc nguy cấp như vậy, dưới đòn thế của y, bệ hạ vẫn chọn con đường tốt nhất, phá cửa tìm thích khách cầm súng, thậm chí khống chế được người đó. Phạm Nhàn mím đôi môi mỏng, đột ngột nói, bệ hạ, đừng lôi mạng sống của cô ấy ra uy hiếp ta. Ngươi có chấp nhận lời đe dọa của trẫm không? Hoàng đế chậm rãi quay đầu, mặc cho máu tươi thấm ướt chiếc long bào, dùng giọng điệu nhạo báng hỏi. Lại. Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi lắc đầu, nhìn Phạm Nhược Nhược nói, nếu muội chết, ta sẽ đi theo muội. Phạm Nhược Nhược khuôn mặt hơi tái nhợt, im lặng một lát rồi nói, muội cũng không sợ chết lắm đâu. Vượt qua nỗi sợ sinh tử, là chuyện ghê gớm lắm sao? Hoàng đế nhìn chằm vào mắt Phạm Nhàn, bỗng khàn giọng cười nhạo, khuôn mặt thì giống mẹ ngươi, nhưng đôi môi này lại giống ta, mỏng tới vô tình, thật không sai. Một lát sau, hoàng đế vẻ mặt lạnh lùng bỗng nói, đời này trẫm chưa từng thua bao giờ. Không hiểu sao, Phạm Nhàn sau khi chuyển sinh vẫn có thể bình tĩnh và lạnh lùng khác thường, thế nhưng trong hoàn cảnh căng thẳng như thế này, nghe câu nói đó của hoàng đế, trong lòng y dâng lên một nỗi chua xót, trống rỗng và tức giận, quát lớn về phía hoàng đế. Đủ rồi. Hoàng đế im lặng nhìn đôi mắt con trai, khuôn mặt tuấn tú méo mó vì giận dữ, bỗng ngài lạnh lùng nở nụ cười, dường như đang cười thái độ mất bình tĩnh. Sợ hãi và cơn giận lạ kỳ không rõ nguyên do của đối phương. Trong cung điện trống trải, ngoài nước mưa còn đọng trên mặt đất và vô số xác chết máu me, chỉ còn bốn người còn đứng vững. Phạm Nhàn đứng bên cạnh Ngũ Trúc Thúc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng vàng kia không xa, không biết đang nghĩ gì. Y thực sự sợ hãi, nhưng cơn giận đó không hề do sợ mà ra, mà bởi một cảm giác buồn bã khác. Từ chỗ đối phương đến đây rất gần, dường như Phạm Nhàn có cơ hội ra tay. Nhưng hoàng đế ở cách Phạm Nhược Nhược chỉ ba thước, không ai dám liều lĩnh trước mặt vị đại tông sư, dù Phạm Nhược Nhược vẫn cầm súng ngắm, dù ai cũng thấy hoàng đế đã kiệt sức như đèn cạn dầu, đã nguy kịch đến nơi. Cả đời trẫm chưa từng thua. Hoàng đế bệ hạ nhìn đứa con trai trước mặt và Ngũ Trúc bên cạnh, chậm rãi giơ tay lên lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói, trẫm chỉ cảm thấy, có lẽ trẫm sắp chết. Thất bại và cái chết là hai khái niệm khác nhau, thất bại là thua cuộc còn sống chết thuộc về số mệnh. Một vị quân vương thất bại chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết, nhưng cái chết của một vị vua không nhất thiết do thất bại gây ra. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 2086, cầu vồng tại Nam Khánh năm thứ 12-14. Hôm nay Khánh Đế có lẽ đã bị bóng ma tử vong bao vây, nhưng ngài không hề thất bại, bởi vì cái chết của ngài thực ra đã được định đoạt từ lâu. Trên đời không có thân thể vương đạo chân chính, những năm qua thân thể hoàng đế bệ hạ luôn bị chân khí hung bạo quấy rối, không được yên ổn. Như chuyện xảy ra trong năm vừa rồi khiến những luồng chân khí tìm được cách gây hại trong thân thể ngài, nhanh chóng phá hoại sinh khí, làm ngài già đi nhanh hơn. Nhưng hoàng đế vẫn lạnh lùng nhìn Phạm Nhàn bằng đôi mắt lõm sâu. Không nói ra sự thật đáng sợ sẽ khiến đối phương kinh hoàng. Dù có chết, trẫm cũng phải giết ngươi, tên nghịch tử này. Hoàng đế ho hai tiếng, ho đến mức hơi cúi người xuống, trong tiếng ho có chút bất bình, Giang Sơn nhà họ Lý nhất định sẽ thống nhất thiên hạ, chỉ cần ngươi chết, dù con trai nào của trẫm lên ngôi, tương lai thiên hạ vẫn là của Đại Khánh. Nam Kinh hừng hực ngọn lửa chiến tranh, chỉ là ngọn lửa để ép Phạm Nhàn xuất hiện, nếu Phạm Nhàn từ thần miếu trở về, trốn vào thiên hạ, Thánh đế. Tìm y ở đâu? Nhưng nếu Phạm Nhàn không chết, cơ nghiệp thiên thu vạn đại của Nam Khánh sẽ không thành, dù Khánh đế biết mình suy nhược cũng khó. Yên lòng. Hôm nay chỉ là chuyện vua giết bề tôi, cha giết con. Nhưng không ngờ. Hoàng cung đảo ngược tình thế, trong cung điện vắng lặng, hoàng đế đơn độc. Đối mặt với mọi thù địch. Lúc này, hoàng đế cảm thấy mệt mỏi, ngài im lặng nhìn Phạm Nhàn, bỗng. Nhận ra ý định giết con không mãnh liệt như mình tưởng. Tại sao? Có lẽ nguồn. Cốt sát ý của quân vương chỉ là cơn giận vì hành động phản bội của Phạm. Nhàn, chứ không phải vì thiên thu vạn đại của Khánh quốc. Quân vương không kinh không mạch, con người vô tình vô nghĩa, một khi thất vọng nổi giận, một khi xúc động cũng chỉ là phàm nhân. Hoàng đế bệ hạ đột nhiên cảm thấy nếu mình chết như thế này, chắc chắn sẽ rất cô độc. Những người thân ở dưới suối vàng, Thừa Càn, Thừa Trạch, Hoàng hậu, họ sẽ nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng thế nào? Mẫu hậu dưới cõi âm có còn yên ổn không? Linh hồn nữ nhân ấy sau khi chết có còn nhìn mình bằng ánh mắt dường như ôn nhu nhưng thực chất xa cách? Một nỗi cô đơn trống vắng chẽm lỗ thân thở già cả của hoàng đế. Ngài bỗng nhận ra, trong trận chiến cuối cùng của cuộc đời, ngài vẫn phải đối mặt với súng của cô ấy, người hầu của cô ấy và con trai của ngài. Hóa ra cả đời lăn lộn, cuối cùng vẫn phải chiến đấu với nữ nhân ấy. Nghi. Vậy, nụ cười bi thương hiện lên trên gương mặt hoàng đế. Hay là ngài đã được định sẵn phải thua trong tay nữ nhân đó? Bóng người và nhạc khẽ rung động, khẩu súng trong tay Phạm Nhược. Nhược bị bàn tay còn nguyên vẹn của ngài giơ lên không trung, ngón tay siết nhẹ, chân khí hùng hậu trong cơ thể quân vương chảy vào chảy ra như nước. Sông hồ, sau một tiếng va nhỏ, nòng súng bị bẻ cong một đoạn. Chân khí hoàng đế dâng trào, vết thương trở nên trầm trọng hơn, nhưng ngài chỉ híp mắt, lạnh lùng nhìn đống sách vụn nằm dưới chân, giống như đang ra hỏi nữ nhân kia, rất lâu sau không nói lời nào. Phải chi ngủ không bước chân vào nhân gian nữa thì tốt biết mấy. Hoàng đế cúi đầu, bỗng thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Ngũ Trúc ngồi dưới đất tựa vào chân Phạm Nhàn, lắc đầu rất khó nhọc. Thúc thúc đã quên rất nhiều chuyện. Nhưng việc đã xảy ra thì vẫn xảy ra, một ngày nào đó hắn sẽ nhớ lại năm đó đã có chuyện gì rồi sẽ biết được một số việc, hắn cuối cùng cũng sẽ đến giết trẫm. Hoàng đế sắc mặt tái nhợt nhìn Ngũ Trúc đang ngây ngốc tại chỗ, im lặng như đứa trẻ, cố đứng dậy mà không được, bỗng nói. Lão Ngũ, ngươi lại quên mất một số chuyện, thật là hạnh phúc. Khi một nhân vật cường đại bắt đầu lảm nhảm như vậy, có nghĩa là ngươi đã già thật rồi, hay chỉ là hồi quang phản chiếu? Phạm Nhàn ngơ ngác nhìn hoàng đế mất một cánh tay, đột nhiên cảm thấy trong ngực trống rỗng, run rẩy, cảm giác mọi chuyện hôm nay quá kỳ lạ, hoàn toàn không giống thực. Ánh sáng trong đôi mắt lõm sâu của hoàng đế dần tắt ngúm, nhìn Phạm Nhàn nói nhỏ. Không phải ngươi, cuối cùng vẫn chỉ là mẹ ngươi chiến thắng. Ngài nhìn Phạm Nhàn với vẻ mỉa mai, không hề nản lòng, trái lại giống hệt vị quân vương hùng mạnh trước đây, cười nhạo, hạt giống của tiểu hoàng đế. Họ chiến là của ngươi. Tính cách của lão tam ra sao ngươi cũng biết, tương lai dù ngươi làm gì, thiên hạ này vẫn là của Lý gia. Ngươi từng nói, sau khi chết mặc cho hồng thủy ngập trời, nhưng trẫm vẫn phải nghĩ tới. Hoàng đế nhìn Phạm Nhàn, nụ cười càng lúc càng rõ, càng lúc càng đầy vẻ châm chọc. Mẫu thân ngươi chỉ muốn thay đổi tiến trình lịch sử. Còn ngươi lại mộng tưởng ngăn cản tiến trình ấy, rõ là suy nghĩ điên rồ và ngây thơ. Phạm Nhàn im lặng rất lâu, bỗng nói. Thực ra cả ngài lẫn ta, trong lịch sử, chỉ là những bọt sóng rất bé nhỏ. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 2087, cầu vồng tại Nam Khánh năm thứ 12-15. Không, trên sách sử nhất định sẽ có một trang viết về trẫm. Trong mắt hoàng đế lóe lên tia nhìn lạnh lùng và kiêu ngạo. Phạm Nhàn không nói gì tuê ép, giờ phút này y mới nhận ra mình vẫn đánh giá thấp vị hoàng đế này. Hóa ra bất cứ điều gì y nói, y làm đều không thể che giấu được ngài, thậm chí cả hồng đậu phạn ở Bắc Tề, ngài cũng biết. Lúc này trong sân đầy máu, Phạm Nhàn không dám cử động, vì muội muội đang bị bệ hạ khống chế. Y không biết phải giải quyết tình thế ra sao, cũng không biết vẻ suy yếu của bệ hạ là thật hay giả, hay là người sắp chết thực sự. Nhìn thấu mọi việc. Đối với vị hoàng đế này, Phạm Nhàn có nỗi kính sợ bẩm sinh. Y không biết liệu cấm quân ngoài cung có phá vỡ phòng tuyến, mở cửa cung bằng vũ lực hay không, cũng không rõ tình hình bên Ảnh Tử và Diệp Trọng ra sao, càng không hiểu sao đám Diêu Thái Giám không xuất hiện. Điều khiến y kinh hãi nhất là liệu phản kích cuối cùng của bệ hạ trước khi chết có khiến Ngũ Trúc, muội muội và chính y phải đi theo không, cho đến giờ. Phút này, y vẫn tin hoàng đế có thực lực đó. Hoàng đế bệ hạ khó nhọc ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn bầu trời xanh thẳm. Phía đông qua tường cung, giống như phát hiện bên kia sắp có chuyện tốt lành xảy ra. Ngài nhìn trời, khóe mắt khẽ rung động, giống như nghĩ đến điều gì đó, bàn tay phải đưa ra ngoài tay áo cong lên, như muốn nắm lấy cái gì, ánh mắt dần tụ lại, như muốn nhìn rõ một thứ gì đó. Trong đầu ngài hiện lên vô số hình ảnh, như muốn ghi nhớ điều gì đó. Chẳng ai hiểu rõ thân thể mình hơn Khánh Đế, có lẽ từ ngày đổ tuyết mùng 8 tháng Giêng ngài đã thấy trước ngày này sẽ đến, đây không phải trả nợ mà là số mệnh. Nhưng sao trong lòng ngài vẫn còn bất bình mãnh liệt đến nỗi lông mày nhăn lại như dấu hỏi, không ngừng tự hỏi khoảng trời xanh thẳm đã được rửa sạch bởi cơ mưa. Thuở nhỏ nhịn nhục trong vương phủ tàn tạ, thanh niên đi khắp thiên hạ với bạn bè, tích lũy hiểu biết, tráng niên phi ngựa trên núi non sông nước, lãnh đạo vô số binh sĩ chiếm lĩnh đất đai rộng lớn, kiếm chỉ thiên hạ, muốn xây vương quốc lớn hơn, ý chí thiên thu vạn đại, sự nghiệp bất hủ, để lại dấu ấn trong sử sách. Nhưng tất cả phải dừng lại. Làm sao có thể cam tâm? Ta còn nhiều việc chưa làm. Nếu Khánh Đế biết những nhân vật như Diệp Khinh Mi, Ngũ Trúc, Phạm Nhàn xuất hiện trong cuộc đời ngài thực ra không phải người của thế giới này, liệu có cảm thán đây là trời bỏ ta, chứ không phải lỗi tại ta đánh không giỏi? Ngài chỉ đang suy nghĩ. Nếu không có nữ nhân ấy thì không có lão Ngũ đến thế gian, cũng không có An Chi, không có Nội Khố, không có nhiều thứ khác. Nhưng liệu ta có thể tự mình gây dựng giang sơn này hay không? Không, trẫm vẫn có thể, cùng lắm chỉ chậm một chút thôi. Không có công tác vô danh thì sao? Thứ như to gan dám chống đối trẫm như đại tông sư vốn không nên tồn tại. Không phải sao? Chỉ là nếu không có Diệp Khinh Mi, có lẽ đời này ta sẽ không có quãng thời gian thực sự hạnh phúc ấy. Hoàng đế nhíu mày lại, quên đi sinh mệnh đang ra đi trong cơ thể, chỉ chìm đắm trong nghi vấn này. Vấn đề này Phạm Nhàn từng đề cập trong tiểu lâu. Nhưng phải đến lúc này, hoàng đế mới thực sự tự hỏi bản thân. Có lẽ bởi vì mấy chục năm qua, ngài luôn không dám đặt câu hỏi đó với mình. Ngài thu tầm mắt lại, khôi phục vẻ bình tĩnh, vị quân vương hấp hối vẫn có oai phong và ý chí tuyệt đối, lạnh lùng nhìn Phạm Nhàn và Ngũ Trúc trước mặt. Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể dùng ánh sáng cuối cùng của sinh mạng để thiêu rụi sự sống của đối phương. Một khoảng lặng kéo dài. Phạm Nhàn lại lau máu bên mép, căng thẳng theo dõi từng cử động nhỏ của hoàng đế, thậm chí không nhận ra đôi môi mỏng và cử chỉ lau máu của mình giống hệt bệ hạ. Hoàng đế bỗng cười, khóe miệng nhếch lên kỳ quái rồi dần thu nụ cười lại. Lạnh lùng nói, hôm nay trẫm biết trong rương là gì, nhưng cả đời trẫm vẫn rất tò mò một việc. Đôi mắt ngài híp lại nhìn Ngũ Trúc, từng tiếng nói, trẫm rất muốn biết. Phía sau tấm vải đen đó giấu cái gì? Quân vương mạnh nhất thế gian, mục tiêu của cú đánh sau cùng trên đời ngài là Ngũ Trúc chứ không phải Phạm Nhàn. Có lẽ vì Phạm Nhàn là huyết dục của ngài, có lẽ vì ngài cho rằng sứ giả thần miếu kiểu Ngũ Trúc thực sự đáng chết, có lẽ vì Khánh Đế luôn nghĩ việc đời nên do người đời giải quyết, chứ không nên để thần linh chó má xen vào. Có lẽ chỉ vì trong khoảnh khắc cuối cùng, Khánh Đế nhận ra một số động Tác của Phạm Nhàn rất giống mình. Nói tóm lại, bàn tay nhanh như chớp của ngài chém không khí, lao tới mặt. Ngũ Trúc nhưng tha cho Phạm Nhàn. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 2088, cầu vồng tại Nam Khánh năm thứ 12-16. Phạm Nhàn thoát chết, trước đòn cuối cùng của hoàng đế, tay y bị đánh bay. Như lá rụng, hoàn toàn không thể ngăn cản, chỉ có thể nhìn bàn tay bệ hạ kèm. Theo luồng chân khí cuối cùng trong đời, hung hăng vỗ vào mặt Ngũ Trúc. Khánh đế vỗ một cái, cổ Ngũ Trúc đột một gãy lệch, ngã ngược ra sau, tấm vải đen rơi xuống. Thời gian dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc này. Tấm vải đen bay phất phơ trong gió nhẹ. Có một tấm vải đen che cửa sổ giám sát viện, che đi ánh sáng chói lòa của cung điện. Có một tấm vải đen che đôi mắt Ngũ Trúc, che đi bầu trời. Không biết tấm vải này đã che bao nhiêu năm, dường như không bao giờ có. Ngày được mở ra, hàng trăm năm, hàng ngàn năm, hàng vạn năm, mãi như thế. Hôm nay tấm vải đen rơi xuống, phía dưới là một cầu vồng. Một vệt cầu vồng bắn ra từ giữa hai lông mày thanh tú của Ngũ Trúc, từ đôi mắt trong veo và linh động của hắn, trong nháy mắt chiếu sáng quảng trường. Trong hoàng cung, xuyên qua bóng hình vàng rực kia. Cầu vồng xuyên qua người khánh đế, khiến khuôn mặt kinh ngạc của ngài sáng rực lên rồi đập mạnh vào cung điện thái cực, biến thành con rồng lửa. Trong chớp mắt đốt cháy cả cung điện. Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt hoàng đế bỗng trở nên bình tĩnh. Trong ngọn lửa, ngài kiêu hãnh đứng thẳng dậy. Mặc dù chỉ còn một tay nhưng ngài vẫn đứng thẳng. Ngay trước lúc ra đi, trong đầu ngài thoáng qua ý nghĩ khinh khỉnh, hóa ra là thế, chẳng có gì hơn, vẫn thế thôi. Con người mạnh nhất thế gian, ngay cả lúc chết đi vẫn để lại bóng lưng kiêu hãnh đến cực điểm. Bóng lưng đó giữa cầu vồng ấm áp vẫn rất lạnh lùng, im lặng, tiêu điều, cô độc nhưng vô cùng kiêu ngạo. Tro bụi bay lả tả dần dần rơi xuống, như mảnh vỡ pháo hoa tượng trưng cho vô thường của nhân gian, rải khắp quảng trường đẫm máu kia. Cùng lúc, bên kia tường cung phương đông, nơi vẫn nghĩ sẽ có chuyện tốt lành xảy ra, sau cơn mưa cuối cùng cũng xuất hiện một cầu vồng, nhìn xuống toàn bộ nhân gian. Đêm xuống, đám cháy dữ dội ở Thái Cực Điện đã được dập tắt. May mắn, hôm nay trời mưa đất ướt, nếu không ngọn lửa lớn có thể đốt cháy cả hoàng cung Nam Khánh. Cổng chính hoàng thành bị đóng, không lâu sau khi hiện tượng cầu vồng xuất hiện đã bị quân triều đình phá vỡ. Không ai che giấu được tin hoàng đế bị ám sát qua đời, mặc dù đến lúc này, những người đau buồn phẫn nộ vẫn chưa tìm thấy di hài của ngài. Kẻ hành thích hoàng đế không phải là sát thủ Bắc Tề, mà chính là tên phản nghịch tội ác kinh thiên trong lịch sử Nam Khánh, Phạm Nhàn. Nếu không có Hồ Đại học sĩ và Diệp Trọng bị thương nặng nhưng chưa chết, mạnh mẽ kìm chế tâm trạng phẫn nộ của cả kinh đô, có lẽ đêm nay Phạm Phủ và nhiều ngôi nhà ở hẻm Phủ Quốc Công sẽ bị đốt cháy, người bên trong khó lòng thoát nạn. Ngoài Hồ Đại học sĩ và Diệp Trọng, người thực sự kiểm soát tình hình là Tam Hoàng tử Lý Thừa Bình, vừa leo lên ghế rồng giữa lúc nguy cấp. Dưới hành động khống chế kịch liệt của hắn, tình hình kinh đô được ổn định. Dĩ nhiên, không ai biết được vai trò của giám sát viện và các thế lực ẩn nấp. Lúc này, Phạm Nhàn bị truy nã với phần thưởng cao đến khó tin, đã xuất hiện ở nơi hoàn toàn bất ngờ, ngoài trí tưởng tượng của mọi người. Y vẫn ở trong hoàng cung, dưới bóng đêm, thu hồi ánh nhìn hướng Thái Cực Điện, tới gần tiểu lâu còn vắng vẻ hơn lãnh cung. Thái Cực Điện đã bị đốt cháy, tiểu lâu cũng chỉ còn tro tàn, y đi giữa cỏ dại cao ngang đầu gối, hơi cúi đầu, không rõ là để làm gì. Hay chỉ muốn kể lại mọi chuyện hôm nay cho Diệp Thinh Mi. Con ngươi Phạm Nhàn co lại, nhìn người xuất hiện bên di tích tiểu lâu, hơi nghiêng đầu, có vẻ hơi bất ngờ. Người vừa đến là Diêu Thái Giám, mặt vô cảm bước đến trước mặt Phạm Nhàn, đưa một cái hộp nhỏ, khàn giọng nói, đây là thứ bệ hạ để lại cho ngươi. Phạm Nhàn hơi đờ người nhận lấy hộp, nhìn bóng dáng Diêu Thái Giám biến mất trong đêm, cũng chẳng lo y sẽ gọi cao thủ tới vây đánh, bên ngoài cung là Một thế giới, bên trong cung là một thế giới, trong thế giới này chắc không ai muốn hại mình, cho dù có ai đó muốn thì cũng không thể là lúc này. Bệ hạ để lại cho mình cái gì? Tại sao lại để lại? Hay là bệ hạ biết trước mình? Không thể vượt qua ngày hôm nay. Phạm Nhàn kinh ngạc nhìn cái hộp, giờ mới hiểu tại sao trước đó Diêu Thái Giám không ở bên bệ hạ, hóa ra bệ hạ giao cho lão một nhiệm vụ kỳ lạ. Mở hộp ra, bên trong là một tấm lụa trắng và một bức thư mỏng, Phạm Nhàn cứng người, lập tức nhận ra đây là gì? Đây chính là một trong ba thứ y từng thấy dưới giường của Thái Hậu khi đột nhập cung đêm đó. Y đã sao chép chìa khóa và mở được cái rương, còn tờ tấm lụa và bức thư là hai thứ khác. 4 năm trước, khi trưởng công chúa phản loạn ở Kinh Đô, Phạm Nhàn từng có ý định tìm lại hai thứ đó nhưng không thấy ở Hàm Quan Điện. Giờ nghĩ lại, chắc chắn là bệ hạ đã cất chúng đi nơi khác. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 2089 Cầu vồng tại Nam Khánh năm thứ 12-17. Sau này bệ hạ biết chìa khóa đang ở trong tay mình, nên chỉ để lại bức thư và tấm lụa trắng này. Phạm Nhàn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt tấm lụa, định thần lại rồi cẩn thận mở bức thư không dán kín, chăm chú đọc. Lông mày y nhăn dần, rồi thư giãn trở lại. Đây là một phong thư năm xưa Diệp Khinh Mi viết gửi cho Khánh Đế. Qua những lời trong thư, Hoàng đế đã biết tấm lụa trắng kia là gì, đó chính là tấm lụa trắng mà lúc trước Thái Hậu ban cho Diệp Khinh Mi để tự sát. Nhưng sau khi Diệp Khinh Mi nhận được chỉ dụ ở Thái Bình Biệt Viện, cô gửi trả nguyên vẹn tấm lụa trắng cho Hoàng cung, đặt ngay trước giường của Thái Hậu. Chắc chỉ có Ngũ Trúc Thúc mới có thể làm được việc này. Có lẽ hôm ấy, Thái Hậu sợ hãi kinh hoàng, nên vẫn giữ lại tấm lụa trắng ấy, để tăng thêm lòng căm phẫn sâu sắc với yêu nữ Diệp Khinh Mi. Nhưng ngoài việc dùng giọng điệu ngang bướng kể lại chuyện này, để bày tỏ sự bất bình mãnh liệt của mình, trong bức thư của Diệp Khinh Mi không còn điều gì đáng chú ý khác, toàn bộ chỉ là những chuyện gia đình bé nhỏ, Ngũ Trúc thế nào, Phạm Kiến ở Thanh Lâu ra sao, cộng với những nét chữ vụng về. Thật sự không đành lòng nhìn tiếp. May là chỉ có 2 trang giấy mỏng manh. Phạm Nhàn càng ngày càng không hiểu tại sao Hoàng đế lại trân trọng bức thư này đến thế, thậm chí cuối cùng còn để lại cho mình. Chẳng lẽ trước đây mình đoán sai, dù là tấm lụa trắng hay chìa khóa, hay là bức thư này, thực ra đều do Hoàng đế cất giữ trong Hàm Quan Điện, chứ không phải do Thái Hậu. Y lắc đầu. Không suy nghĩ những vấn đề này nữa, bởi chẳng ai biết được câu trả lời, liền chú ý đến những dòng chữ phía sau tờ giấy thư thứ hai. Những nét chữ mạnh mẽ này, dù có cố gắng khống chế cảm xúc, vẫn viết ra rất ngay ngắn chỉnh tề, rõ ràng là chữ viết của Hoàng đế. Phạm Nhàn cẩn thận đọc kỹ rồi thở dài nhẹ nhõm, siết chặt hai tay, vô thức muốn xé bỏ lá thư nhưng rồi lại cẩn thận đút vào phong bì, cất vào trong ngực. Trẫm không sai. Đó là những chữ cuối cùng Khánh Đế để lại trên giấy, nhìn thoáng qua là thái độ tự tin kiêu ngạo phi thường, nhưng một lời tuyên bố với nữ nhân đã khuất trên giấy thực chất chỉ có thể là một câu tự vấn dây dứt. Nhưng không ai có thể giải đáp câu hỏi này, ngoài lịch sử. Không, có lẽ ngay cả những quyển sách sử đã khẳng định rõ ràng, cũng khó đánh giá ư. Tuyết thị phi của cuộc đời Hoàng đế. Do chuyện Diệp Khinh Mi và Trần Bình Bình. Y chỉ có cừu hận với Hoàng đế bệ hạ, có điều mối quan hệ giữa y và Hoàng đế lão tử, há chỉ đơn thuần là huyết thống như vậy sao, linh hồn bên trong y có thể không công nhận huyết mạch, nhưng không thể thoát khỏi quá khứ mấy năm qua. Tâm trạng y phức tạp, tới cực điểm, đến nỗi hoàn toàn vượt ngoài khả năng diễn đạt của ngôn từ. Hoàng đế bệ hạ đã băng hà, mà cho đến giờ phút này Phạm Nhàn vẫn cảm thấy trong lòng hoàn toàn tê dại lạnh lẽo, không thể tin vào sự thật này. Y luôn cho rằng nam nhân kia là bậc nhất thiên hạ, là không thể chiến thắng được, sao lại băng hà? Y dường như có phần an tâm, nhưng không có niềm vui sau khi báo thù, có vẻ như có chút bi ai, nhưng sao lại không thể khóc thương? Y chỉ tê dại, lặng lẽ đứng trong làn gió giá rét. Từ bức thư có thể thấy, thế gian thật sự không có vương đạo chân chính, ra là trong năm qua thân thể hoàng đế lão tử đã suy nhược, ra là cho dù như lời Diệp Khinh Mi nói, để mỗi người trở thành vua của chính mình, cũng không phải là vương đạo. Phạm Nhàn cùng lập trường mà y bám giữ lại càng không phải. Chính như đêm tuyết giá ấy, y nói với hoàng đế bệ hạ, y chỉ cầu mong bình yên, chỉ mong kết thúc mối ân oán riêng tư, chứ không liên quan tới chuyện chính xác đúng sai. Phải biết rằng nhân loại vốn không phải loài theo đuổi chính nghĩa, chính xác không phải là chính nghĩa, bởi vì chính nghĩa luôn có lập trường. Y chợt nhớ tới phong thư của Diệp Khinh Mi mà Tĩnh Vương gia cất giữ. Nhớ lại năm xưa Diệp Khinh Mi thường gửi thư cho hoàng đế, luôn bàn về thiên hạ, về chuyện dân sinh, hôm nay những bức thư giọng điệu tầm thường đó chỉ còn một, có lẽ chính vì lý do đó mà hoàng đế bệ hạ đặc biệt quý trọng. Một ý nghĩ thoáng qua, khóe môi y không khỏi nở nụ cười khổ. Hoàng đế bệ hạ và Diệp Khinh Mi quả thật là nhân vật phong lưu bậc nhất thiên hạ, phong hoa tuyệt đại tới khó tả, nhưng hai người gặp gỡ trong cuộc đời lại không phải chuyện may mắn. Bệ hạ gặp phải Diệp Khinh Mi như thế, quả là một nỗi đau. Còn Diệp Khinh Mi gặp Khánh Đế, thì càng là nỗi đau khó tả. Phạm Nhàn đứng ngây ngốc trong hoàng cung ban đêm, giữa bãi cỏ dại. Thẫn thờ nhìn vết tích của tiểu lâu. Cho đến lúc này, y vẫn không hay Diệp Khinh Mi y nghĩ chốn nào, nơi Phạm Kiến đưa tới năm xưa nay mới rõ chỉ là một loại an ủi. Bức tranh nữ nhân trong tiểu lâu kia đã thành mây khói tan đi. Theo gió, hoàng đế bệ hạ cũng trở thành mây khói theo gió xa bay, hay có lẽ ở một nơi nào đó giữa trời và đất, hai người họ sẽ gặp lại. Đứng lặng im bao lâu, y giữa bóng đêm lần về Thái Cực Điện, chuẩn bị ra khỏi cung. Trong đêm y thấy hoàng cung đèn đuốc sáng choang, nghe giọng nói trẻ trung từ ngự thư phòng, thấy những đại thần mới thăng chức khuôn mặt bi thương trong lòng tính toán, không khỏi có phần cảm khái. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 2090, sau này một mùa xuân cách đó rất lâu về sau. Trong thành Hàng Châu thơ mộng, một vị công tử trẻ tuổi cưỡi con ngựa đại thanh, phía sau là đoàn dài người hầu tôi tớ hộ vệ. Vị công tử này đi dọc theo bờ tây hồ phủ đầy dương liễu, thỉnh thoảng vén những cành liễu rủ xuống che khuất tầm mắt, nụ cười ẩn chứa trên khuôn mặt không hề tỏ vẻ hời hợt làm dáng, ngược lại toát lên phong thái quý phái, thanh nhã và tự tại khó tả. Trên mặt hồ thỉnh thoảng có thuyền buồm trôi qua, nhưng không thấy mỹ nhân nào vén tay áo đỏ tung bay như lời đồn đại. Một gã quản gia bên cạnh công tử hớn hở cất giọng cao vút cười nói, người ta bảo Tây Hồ nhiều mỹ nhân, sao chẳng thấy bóng dáng. Công tử trên lưng ngựa đại thanh nhíu mày, có lẽ cảm thấy lời nói của gã quản gia kia quá vô lễ. Một người cưỡi ngựa bên cạnh mang dáng vẻ cao thủ lạnh lùng nói, Bảo Nguyệt lâu mở cửa khắp thiên hạ, nhưng hôm nay có người hằng ngày ra Tây Hồ câu cá, còn ai dám tới đây làm ăn nghề này. Lời này nghe có vẻ kỳ lạ, vừa mang chút hàn khí không nén nổi. Nam Khánh bây giờ vẫn là đại quốc đệ nhất thiên hạ, tuy giám sát viện kinh đô bị cải cách, chức viện trưởng bị bãi bỏ, nhưng hoàng đế giám sát chính sự gắt gao chưa từng thấy, nhờ ngân khố dồi dào, cũng học theo một bậc tiền nhân tăng lương bổng quan lại thêm nhiều, tuy khó trừ hết những việc bạo ngược ở thôn quê, nhưng ở nơi phong lưu như Hàng Châu, có ai dám chiếm trọn Tây Hồ như vậy. Công tử trẻ trên lưng đại thanh nhíu mày, nhìn người dân lánh đường cho đoàn người, chú ý đến trang phục và sắc mặt họ, tâm trí đã bay đến nơi khác. Mấy năm trước, Khánh Đế chinh phạt phương Bắc, không ngờ lúc cuộc chiến sắp bùng nổ thì trong cung kinh đô xảy ra biến cố chấn động, phản thần. Phạm Nhàn xông vào cung hành thích hoàng đế, bệ hạ băng hà, tin tức vừa lan truyền, thiên hạ chấn động, quốc gia rơi vào hỗn loạn, Thiết Kỵ Nam Khánh đã áp sát Nam Kinh phải vội vã rút lui, bỏ lỡ cơ hội chiếm lấy miếng mồi ngon lành đã sẵn trong miệng, dù vậy vẫn chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn của Bắc Tề. Sau sự kiện đó, kế hoạch bắc phạt của Nam Khánh bị đình lại, nhưng sau Khi Tân Đế dẹp loạn triều đình, trừng trị phe cánh cũ và củng cố lòng dân, việc bắt phạt vẫn chưa được đặt lên bàn cân nhắc, có vẻ như sẽ vĩnh viễn bị kéo dài. Như vậy, có điều, Bắc Tề cũng không vì Nam Triều rối ren mà hạ thấp cảnh giác. Dưới sự trị vì tài tình của Hoàng đế Chiến Gia, Bắc Tề hưng thịnh, quốc lực đang dần phục hồi sau cuộc chiến. Nếu tình trạng bế tắc này cứ kéo dài, Nam Khánh chinh phạt Bắc Tề lần nữa chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Về vụ ám sát chấn động cả thiên hạ đó, tất cả những người biết chuyện, kể cả triều đình Nam Khánh, đều giữ im lặng như một. Họ chỉ nhanh chóng đóng cọc gỗ nhục nhã lên người Phạm Nhàn. Về việc này, không ai hoài nghi. Dù sao, Hoàng đế hiện tại là con trai ruột của Tiên Đế, mặc dù trước đây hắn và Phạm Nhàn từng có tình huynh đệ, nghĩa sư đồ, nhưng chắc chắn hắn không thể tha cho kẻ giết cha mình. Điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ là, tại sao triều đình Nam Khánh không liên kết việc này với người Bắc Tề hoặc Đông Di Thành, nhân cơn thịnh nộ của cả quốc gia mà phất cờ tiến quân, trực tiếp tiến hành bắt phạt đến cùng. Ngược lại, họ có ý định gạt Bắc Tề và Đông Di ra khỏi vụ án mạng này. Không ai biết, công tử trẻ tuổi trên lưng ngựa Đại Thanh chính là Hoàng đế hiện tại của Nam Khánh. Tất nhiên cũng chẳng ai nhận ra, cao thủ đi cùng bên cạnh chính là cao thủ số 1 Nam Khánh hiện giờ, phó sứ khu mật viện Diệp Hoàng. Nếu người Bắc Tề hay tin, biết Hoàng đế Nam Khánh và Diệp Hoàng đồng thời xuất hiện ở Hàng Châu cách xa Kinh Đô, chỉ sợ sẽ phái vô số sát thủ tới thử vận may, bởi nếu Hoàng đế Nam Khánh và Diệp Hoàng cùng tử vong, hẳn nguyên khí Nam Khánh sẽ bị tổn thương nặng nề. Hiện giờ, Hoàng đế Nam Khánh chính là Tam Hoàng tử Lý Thừa Bình do Tiên Đế và Nghi Quý Phi sinh ra. Hôm nay hắn dám rời xa Kinh Đô đến Hàng Châu dạo chơi, tất nhiên không lo lắng vấn đề an nguy. Thứ nhất, Diệp Hoàng bên cạnh là một trong số ít cao thủ cửu phẩm hàng đầu thiên hạ. Thứ hai, xung quanh hắn không biết ẩn núp bao nhiêu cao thủ cung đình, quan trọng nhất, ở khu vực Tây Hồ này, Lý Thừa Bình hoàn toàn tin tưởng không ai có thể hại được mình. 10 năm trước, chắc là năm Khánh lịch thứ 6, trẫm ở Giang Nam hết cả một năm. Lý Thừa Bình ngồi trên lưng ngựa Đại Thanh, ánh mắt nhìn mặt Hồ Tây phẳng lặng dịu dàng, đôi mắt cũng trở nên dịu dàng theo, tuy ở Hoa Viên Tô Châu lâu hơn, nhưng cũng ở trạch viện ven Tây Hồ khá lâu. Nay nghĩ lại, đó quả là tháng ngày vô âu vô lo nhất đời trẫm. Bệ hạ gánh vác thiên hạ, đáp ứng kỳ vọng của vạn dân, tất nhiên không thể nhàn tản, vô âu vô lo như thời niên thiếu. Diệp Hoàng nói một câu không vui, không buồn. Lúc này hai người đang dạo bên bờ liễu Tây Hồ, xung quanh toàn thị vệ cung đình, người qua đường đều tránh xa, nên quân thần nói chuyện không kiêng dè gì. Lý Thừa Bình nghe Diệp Hoàng nói đầy khí phách và ám chỉ khuyên can, mỉm cười, không lộ vẻ khó chịu. Một là vì hắn tôn trọng lòng trung thành của Diệp Hoàng, hay là bởi xưa kia Diệp Hoàng từng là thái phó võ đạo của hắn. Có điều, cho đến hôm nay, Lý Thừa Bình vẫn chỉ coi con người đã lâu không gặp kia là vị tiên sinh duy nhất. Đoàn người chậm rãi men theo bờ liễu mỹ lệ của Tây Hồ, tiến về phía núi. Họ phá vỡ sự tĩnh lặng đã duy trì nhiều ngày của nơi đây, đến trước một căn nhà tường xám thanh nhã.